Tiên ma đồng tu, chương 2493, kinh khủng hoa vô ưu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2494. Kinh khủng hoa vô ưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Thực Tuyết đối với những cái kia chửi bới cười nhạo, mắt điếc tai ngơ, hắn và Lạc Thần Phú một dạng, đều là một cái rất tiếc mệnh người. Hắn không phải bình thường tu sĩ, thiên nhân cảnh giới tu vi, lại là một bộ đại thống lĩnh. Hắn đầu hàng, không ai dám giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết tử tế không bằng lại còn sống, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ. Huống chi là hắn loại chuyện lặt vặt này mấy trăm năm lão hồ ly, tự nhiên biết rõ đạo lý này. Phong Thực Tuyết cảm giác mình rất ủy khuất. Cái này nửa thời gian uống cạn chun trà, chính mình một mực ở phòng thủ, căn bản không có bất luận cái gì công kích. Cũng không phải hắn không nghĩ, hắn không có một thân tuyệt thế tu vi, cũng tại cái này 10 cái nhân gian tuổi trẻ sát tinh trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là cái kia Lưu Vân tiên tử, tu vi cực cao, không tại hắn phía dưới, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã tính toán là liều mạng. Diệp Tiểu Xuyên muốn giết hắn, tuy nhiên lại bị Đỗ Thuần cho níu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bộ thống lĩnh trước trận đầu hàng, đối thái hư bộ sĩ khí đả kích sẽ lớn vô cùng. Nếu như hiện tại giết hắn đi, không để lại tù binh mà nói, thái hư bộ cùng thiên giới tu sĩ khác sẽ liều chết chống cự, đối với cục diện chiến đấu bất lợi. Vì đại cục suy nghĩ, Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn đã tiếp nhận Phong Thực Tuyết đầu hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Thực Tuyết cũng là phối hợp, bỏ đi chính mình tàn phá, không chịu nổi chiến giáp, vứt bỏ trong tay phong hệ kiếm tiên, mất mặt xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thanh âm lạnh lùng theo hư không truyền đến. Trên chiến trường mấy chục vạn pháp bảo đan xen tiếng nổ vang, đều không che giấu được này lãnh khốc thanh âm truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thanh âm kia, đã cam chịu số phận Phong Thực Tuyết bỗng nhiên sắc mặt đột biến. Đúng lúc này, một đạo ngũ thải quang mang biến ảo trưởng ấn từ cửu thiên phía dưới chụp được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử cảm nhận được đạo kia từ trên trời giáng xuống trường ấn trong ẩn chứa một cổ mạnh không thể đỡ lực lượng. Chấn động, kêu lên, chấm, tản ra. Diệp Tiểu Xuyên chờ chu vi hơn 10 người trẻ tuổi đệ tử cũng đồng thời cảm nhận được một trường kia không phải chuyện đùa, lập tức về phía sau bay vút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần bị năm màu thần trưởng bao phủ Phong Thực Tuyết, tựa hồ toàn thân bị lực lượng thần bí giam cầm giống nhau, căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phần. Đồng tử nhanh chóng mở lớn. Tuyệt vọng vừa sợ sợ nhìn xem này nhanh chóng bao phủ hạ xuống năm màu thần trường. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần trường rơi xuống. Tại phát đến phong thực tuyết về sau, thần trường thượng năm màu kỳ quang liền biến mất. Ngay sau đó toàn bộ trường ấn cũng nhanh chóng tan giả. Về phần phong thực tuyết, như trước hư huyền ở giữa không trung, tựa hồ không có bị cái gì tổn thương. Ngay tại mọi người cho rằng một trường này chẳng qua là trông thì ngon mà không dùng được lúc. Phịch một tiếng, chỉ thấy phong thực tuyết thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ, biến mất tại trong vũ trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là lợi hại, Diệp Tiểu Xuyên nghẹn họng nhìn chân chối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong thực tuyết cho dù bị thương không nhẹ, đó cũng là thật thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ A Hát. Vậy mà sẽ ở một trường này phía dưới không có lực phản kháng. Ra tay chi nhân, tu vi chỉ sợ đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới. So với chính mình một đám người tại thiên giới thật vất vả đánh bại hỏa thần trắc niệm chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thất kinh là vị nào cao thủ ra tay đánh chết phong thực tuyết lúc. Bầu trời thượng đạo kia lãnh khốc thanh âm lại lần nữa truyền xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong thực tuyết lâm trận đầu hàng, đã bị bổn tọa giết chết. Thiên từ từ tiếp quản thái hư bổ, thanh âm kia rất tuổi trẻ, cũng rất lãnh khốc, không có bất kỳ cảm tình, tựa như vạn niên huyền băng giống nhau, tại ầm ầm trên chiến trường. Rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn lại. Thấy cao cao bầu trời phía trên. Một cái cực lớn bạch cốt yêu long tại chậm rãi bồi hồi. Tựa hồ tại bạch cốt yêu long long đầu thượng. Còn đứng một người. Chứng kiến đầu kia bạch cốt yêu long, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ vừa rồi xuất thủ là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa vô ưu, hắn chưa từng gặp qua hoa vô ưu. Tại ngũ độc cốc bị hoa vô ưu hỗn nguyên phích lịch trưởng gây thương tích. Thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng. Một trưởng kia là hắn đang cùng bách hoa tiên tử đấu pháp lúc. Bị hoa vô ưu từ phía sau gây thương tích. Cũng không có bái kiến hoa vô ưu bộ dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ nghe hoa vô ưu tướng mạo tuấn mỹ. So Lý Thanh Phong còn muốn tuấn tú rất nhiều. Bên người có một đầu cực lớn bạch cốt yêu long vì tọa kỳ. Giờ phút này chứng kiến đầu kia bạch cốt yêu long. Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ ra tay đánh chết phong thực tuyết. Chính là hoa hòa thượng pháp tướng trong miệng thật sâu kiêng kỵ chính là cái kia. Hoa nhân yêu, hoa nhị di, vô ưu tôn giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa vô ưu đứng ở bạch cốt yêu long thân thượng, tại đánh chết phong thực tuyết phía sau, liền rời đi, tiếp tục dò xét phương viên trăm dặm chiến trường. Hắn cảm giác mình tối hôm qua cùng Câm cô nương Nguyên Tiểu Lâu sau khi tách ra trước tiên chạy về thiên nhân lục bộ chủ trì đại cục là rất đúng. Nếu như giờ phút này chính mình không ở tại chỗ kịp thời xử lý Thái Hư Bộ Đại Thống lĩnh Phong Thực Tuyết, vậy chuyện này đối toàn bộ Thiên Nhân Lục Bộ ảnh hưởng liền quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận là cao cao tại thượng tu sĩ, vẫn là bình thường phàm nhân binh sĩ, trong chiến đấu sĩ khí là tương đối trọng yếu. Một bộ đại thống lĩnh lâm trận đầu hàng, đối Thái Hư Bộ cùng với toàn bộ Thiên Nhân Lục Bộ sĩ khí ảnh hưởng sẽ phi thường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn xem dưới chân hỗn loạn chiến trường. Hoa Vô Ưu trong lòng có chút kỳ quái, càng có chút phẫn nộ, bởi vì lần này Thương Thiên đánh cờ, hắn là đứng ở tà thần bên này, cho nên lén cùng nhân gian một ít cao tầng bí mật từng có tiếp xúc, cũng đã đạt thành một ít bí mật giao dịch. Dựa theo ước định, song phương không nên tại Thất Tinh Sơn triển khai đại chiến, cho nên lúc ban đầu Ưng Chủy Nhai đại chiến trước, Hoa Vô Ưu cho Thải Hồng Thất Tiên Tử ra lệnh là Thiên Nhân Lục Bộ chỉ cùng nhân gian rằng co, giám thị nhân gian tu chân giả có hay không nhúng tay phàm nhân chiến đấu. Nếu như nhân gian tu chân giả muốn động thủ, Thiên Nhân Lục Bộ hướng người nam lui lại, không cần tử chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao sẽ bỗng nhiên liền đã đánh nhau đâu này? Hoa Vô Ưu cảm thấy là nhân gian những cái kia cao tầng nói chuyện không nói, đều muốn thừa lúc ưu thế ăn tươi Thiên Nhân Lục Bộ. Cái này nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đánh, Hoa Vô Ưu tự nhiên phụng bồi đến cùng. Tại đánh chết rất sợ chết Phong Thực Tuyết phía sau, hắn mà bắt đầu chỉ huy Thiên Nhân Lục Bộ. Đúng lúc này, mặt phía bắc rầm rầm đến một đám người, đều là nhân gian các phái tông chủ trưởng môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại khai chiến ước chừng thời gian một nén nhang về sau, cái này mấy trăm vị đại lão cuối cùng từ Tụ Long Phong chạy tới hơn 100 dặm bên ngoài chiến trường, chứng kiến đầu lĩnh Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Không Nguyên Đại Sư, Thác Bạt Vũ, Mạc Lâm lão nhân đám người kia. Hoa Vô Ưu khóe miệng hơi hơi giơ lên, mặt lộ vẻ một tia trào phúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vẫn cho rằng, nhân gian có thể cùng chính mình chống lại chỉ có Huyền Anh một người. Hôm nay Huyền Anh tại phía xa thiên giới, những thứ này nhân gian đại lão, không có một cái nào có thể ở thủ hạ của mình kiên trì một nén nhang. Đều là một đám trông thì ngon mà không dùng được con sâu cái kiến mà thôi. Ngọc Cơ Tử đám người cũng chứng kiến xa xa trên chiến trường phương bầu trời thượng đầu kia kinh khủng bạch cốt yêu long. Thấy Hoa Vô Ưu cũng tự mình động thủ, những đại lão này đều là âm thầm thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Hoa Vô Ưu động thủ, ở đây chi nhân không có một cái có thể đỡ nổi. Hoa Vô Ưu tu vi ít nhất có thể đánh 60 vị linh tịch cảnh giới cao thủ, hoặc là có thể đánh 15 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Huyền Anh không tại tình huống, đều muốn chính diện chống lại Hoa Vô Ưu, chỉ có thể dựa vào Thương Vân Môn này tỏa hộ Sơn Kỳ trận. Ở đây cùng Hoa Vô Ưu đánh nhau, Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử chờ chính đạo tứ đại phe phái trưởng môn, Thác Bạt Vũ, Mạc Lâm Lão Nhân, Trần Huyền Già chờ ma giáo ngũ đại phe phái tông chủ. 9 người này liên thủ, đoán chừng chiếm không đến bao nhiêu tiện nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là cảnh giới thượng chênh lệch, không phải người nhiều có thể đền bù. Người đăng, Trang Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.